Không được, chưa chắc anh bây giờ đã bị dị ứng đâu. Tông Môn Hy mở ngăn tủ lấy quần áo cho anh ta, lại phát hiện bên trong ngăn tủ trống không, bèn quay đầu hỏi anh ta quần áo của anh đâu. Song Ưn Miêu Ti Sa chỉ vào gói to được đặt trên ghế sofa, quần áo mua trong trung tâm mua sắm lần trước ở đó, anh ta vẫn chưa treo lên. Tông Môn Hy đi qua, không để ý dưới đất có vũng nước, a. Cô trượt chân, người nhào về phía trước. Cẩn thận. Song Ưn Miêu Ti Sa nhanh chóng loa tới, vào khoảnh khắc cô sắp ngã xuống đất, anh ta đỡ được cô. Anh ta ngã sấp xuống khoảng trống giữa bàn trà và ghế sofa, còn Tông Môn Hy thì ngã lên người anh ta. Tông Môn Hy hoàng hồn chưa kịp bình tĩnh quay đầu lại. Em không sao chứ? Song Ưn Miêu Ti Sa nhìn cô. Hả? Tông Môn Hy sừng sốt vài giây mới phản ứng lại, cô nhanh chóng đứng dậy, anh không sao chứ? Song Ưn nói, anh không sao. Tầm mắt chuyển đến cổ áo choàng tắm kéo mở của anh ta, làn da trần trụi lộ ra đỏ ửng, cô vội vàng xoay người, quay lưng về phía anh ta nói, mau mặc quần áo vào đi, em đưa anh đến bệnh viện. Nói xong, cô bước nhanh, đi ra khỏi phòng, khi đóng cửa còn nói thêm, em đứng ở cửa đợi anh. Cạch cạch, một tiếng, cửa phòng đóng lại. Song Ưn ngồi trên mặt đất, cũng không đứng lên ngay lập tức mà ý thức có hơi đục ngầu, chỉ cảm thấy nóng ran dù rõ ràng là điều hòa vẫn đang từ từ truyền ra những luồng gió mát lạnh. Anh ta kéo sửa lại cổ áo, dựa vào ghế sofa để đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn lên gọi cho Tông Môn Hy. Chẳng mấy chốc cuộc gọi đã được kết nối. Môn Hy, em quay về nghỉ ngơi đi, anh không sao. Song Ưn nói. Anh ta bước tới trước gương, bộ dạng của chính mình hiện tại thật sự quá nhếch nhác. Anh ta không muốn Tông Môn Hy nhìn thấy dáng vẻ khác thường thế này của mình. Song Ưn không biết bản thân sao lại như vậy nhưng như những gì Tông Môn Hy đã nhìn thấy, sao Nam Thành lại có thể chỉ lừa gạt Lý Hiếu Tuệ đến đây rồi không làm gì nữa chứ? Em ở. Tông Môn Hy vừa định lên tiếng, nói cô sẽ ở cửa chờ thì anh ta đã cúp máy. Trong phòng, Song Ưn ném điện thoại xuống giường, đi vào phòng tắm. Anh ta cảm giác được cái nóng trong người gần như đang nuốt chửng lấy mình, thật sự không tài nào chịu nổi, tiến vào phòng tắm bật vòi hoa sen lên, chỉ dùng nước lạnh. Nước lạnh không ngừng rơi xuống từ vòi hoa sen, cơ thể anh ta cũng nhanh chóng trở nên ướt đẫm. Tông Môn Hy lo lắng, gọi điện lại cho anh ta nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối vẫn không có ai trả lời. Tiếng nước chảy ào ào đã che mất tiếng nhạc chuông của điện thoại di động. Gọi vài cuộc đều không có người trả lời, Tông Môn Hy lo lắng rằng Song Ưn gặp chuyện không may nên chạy xuống lầu tìm đến bàn tiếp tân. Một khi cửa khách sạn đóng lại thì cũng chỉ có thể mở ra từ bên trong. Vậy nên cô chỉ có thể nhờ bên khách sạn giúp đỡ. Tuy nhiên, nhân viên lễ tân lại không đồng ý mở cửa, đưa ra lý do là khách sạn chúng tôi có quy định, không thể tiết lộ thông tin của khách hàng. Chúng tôi không thể giúp quý khách mở cánh cửa này. Anh ấy có thể bị đe dọa đến tính mạng đấy. Tông Môn Hy lạnh lùng nói, các cô có chịu trách nhiệm được chuyện liên quan đến mạng người thế này không? Trong nháy mắt, nhân viên lễ tân nghẹn lời, cô ta không gánh nổi trách nhiệm này, đối với khách sạn mà nói thì đó cũng là một trách nhiệm không nhỏ. Tôi đi hỏi quản lý được không? Nhân viên lễ tân hỏi. Phiền cô nhanh lên một chút. Cô sốt ruột đáp lời. Được. Nhân viên lễ tân gọi điện hỏi ý kiến của quản lý, sau khi được chấp thuận, cô ta dẫn Tông Môn Hy đi mở cửa. Khi cánh cửa phòng vừa mở ra, cô lập tức đẩy cửa tiến vào. Cả căn phòng yên lặng, cô cất bước, Song Ưn. Cũng không có ai đáp lại. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra. Theo tầm nhìn của cô, vẫn chưa trông thấy bóng dáng anh ta nên cô đi vào phòng, còn khẽ gọi tên anh, Song Ưn. Cửa phòng tắm đang đóng lại, hình như có người ở bên trong, cô kéo cửa phòng tắm ra, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của Song Ưn. Áo choàng tắm trên người anh ta đã ướt sũng, tóc không giữ lại nên rũ xuống theo dòng nước, trên mặt đất cũng ướt đẫm. Anh ta đang ngồi trên mặt đất, dựa vào tường. Mặc dù đã để nước lạnh xối vào người một lúc lâu, đầu óc đã thanh tỉnh nhưng vẫn chưa ảnh hưởng gì đến ngọn lửa rực cháy trong cơ thể, hoàn toàn không bị nước dập tắt. Anh ta ngước mắt lên khỏi làn tóc ướt át, nhìn thấy là cô, đồng tử hơi co lại, sao em lại đi vào đây? Cô đứng ở cửa, em sợ anh gặp phải chuyện gì. Cô bước vào, tiến tới đỡ cánh tay anh ta, anh cứ như thế này thì sẽ ốm mất, vẫn nên tới bệnh viện thì hơn. Song Ưn nhìn cô, em đang quan tâm anh sao? Đương nhiên rồi, anh bị như thế này đều là bởi vì em sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của anh. Anh ta đột nhiên vươn tay vòng qua cô, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng nhẹ nhẹ, chậm rãi ghé bên tai cô rồi nói, anh muốn hôn em. Tông Môn Hy cảm thấy mình nghe nhầm, không thể tin nổi hỏi lại anh. Vừa nãy nói cái gì cơ? Song Ưn Miêu Ti Sa không cách nào dừng lại dục vọng trong lòng, trái tim đập liên hồi, cũng không nói rõ ràng như bình thường, trong lòng như hồ nước bị khuấy động anh. Anh! Nhất thời không biết lấy dũng khí từ đâu, cứ thế nói ra khát vọng trong lòng, nhưng mà lý trí cũng đã quay trở lại, tỉnh táo nhìn về phía Tông Môn Hy, cũng không dám nói như vậy nữa. Tông Môn Hy cười, em biết chắc là em nghe nhầm, sao anh có thể nói muốn hôn em được? Dù sao Song Ưn Miêu Ti Sa cũng không phải là một người tùy tiện. Tim Song Ưn Miêu Ti Sa đập nhanh hơn, bất lực, đầu óc hỗn loạn, không biết mình đang làm cái gì, chuẩn bị làm cái gì, em không nghe nhầm. Tông Môn Hy ngây người. Anh, ta. Cô còn chưa có nói hết thì đã chìm trong nụ hôn đầy tình cảm, miệng cô bị đôi môi ấm áp bao lấy. Khoảnh khắc đó khi chạm vào cô, tim Song Ưn Miêu Ti Sa không kìm nổi mà run lên. Cô quá kinh sợ, con ngươi mở to, thậm chí cũng quên phản ứng. Dựa rất gần, Song Ưn Miêu Ti Sa thậm chí có thể thấy được lông tơ trên mặt cô, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, hô hấp càng trở nên nóng bỏng, ôm lấy eo cô, tiếp theo dịu dàng hôn sâu hơn. Lý trí quay trở lại Tông Môn Hy lập tức đẩy người ra, cô hoảng loạn, luống cuống, không thể tin được lùi về phía sau hai bước, tạo khoảng cách với Song Ưn Miêu Ti Sa. Mặt Song Ưn Miêu Ti Sa đỏ lên, anh.